Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, thần bí bạch quang. Cung điện này, cùng vừa nãy phòng khách vô cùng tương tự, có hình tròn, nhưng không có cái kia tám cánh cửa, cả vùng không gian, đều là đóng kín, mà nó mặt đất, cùng đỉnh đầu, tác cùng khi đến đồng dạng. Tất cả đều là tinh không dạng tồn tại. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang liếc mắt là đã nhìn ra. Chính mình ở đây được cơ duyên loại đồ vật sau. Còn muốn dùng vừa nãy phương pháp trở lại. Mà trong cái đại sảnh này, bắt mắt nhất, cũng là duy nhất nhân vật đặc biệt. Là phía trước hai tôn bạch ngọc vậy vật liệu điêu khắc mà thành pho tượng. Này hai tôn pho tượng. Lại cùng với trước nhìn thấy không giống. Trước nhìn thấy tất cả đều là vô diện pho tượng. Này hai tôn đã có mặt là hai cái nhân tộc ông lão pho tượng. Một cái vóc người hơi cao hơn, thon dài mà có khí khái, là cái tướng mạo gầy gò lão nhân, râu dài phiêu phiêu, bào mang làm gió, ánh mắt thanh chính cao xa xem hướng về phía trước. Một người khác vóc người hùng tráng, không có chòm râu, trên người mặc trang phục, tăng thêm một thân bắp thịt rắn chắc. Tướng mạo tuy rằng già nua, nhưng cả người lại tỏa ra một loại nào đó nổ tung vậy sức mạnh. Cái kia giữa hai lông mày, lộ ra một loại nào đó bệ nghệ thiên hạ vậy khí khái. Hai tôn pho tượng, tất cả đều điêu khắc, trông rất sống động. Một cái đeo kiếm, một cái cầm đao, mặc dù là pho tượng, cả người cũng tỏa ra một loại nào đó đứng đầu muôn dân vậy cao thủ tuyệt đỉnh khí thế. Mà ở này hai tôn pho tượng ngoài thân, càng là có một kim một ngân hai tầng màu sắc khác nhau màn ánh sáng dạng đồ vật. Phảng phất vòng bảo hộ bình thường. Ngoài ra, cả vùng không gian bên trong, không có những vật khác. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang chính đang nghi ngờ gian. Trên tay có cảm giác cổ quái truyền đến, đao rít kiếm ngân vang chi tiếng nổ lớn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đao kiếm trong tay, kịch liệt giãy giụa, run rẩy, dường như muốn tuột tay mà đi bình thường. Loạn Thế Đao Lang đao trong tay cũng là thôi, ngược lại vốn là không thu phục, nhưng Phương Tuấn Mi kiếm, nhưng là thu phục, hai người trao đổi một đòn ánh mắt sau, đồng thời buông tay. Vù đao kiếm cùng nhau bay đi, đến cái kia một kim một ngân màn ánh sáng ở ngoài sau. Hơi điểm nhẹ, liền thấy cái kia màn ánh sáng, ầm ầm nát đi, ầm, ầm, hai tiếng nhẹ vang lên sau. Màn ánh sáng biến mất không thấy hình bóng, nhưng này hai tôn ông lão pho tượng con mắt, lại sáng đi đến, dường như sống lại bình thường, tinh mang bùng lên. Hiện ra hào quang màu nhũ bạch, Phương Tuấn Mi hai người đang xem ngốc lăng gian, liền thấy cái kia hào quang màu nhũ bạch, bắn thẳng đến hai người trong mắt mà đến, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho người ta né tránh cơ hội, hào quang một xuyên mà vào, hai người đứng ngẩn ở nơi đó, phảng phất choáng váng bình thường, hào quang màu nhũ bạch, theo hai tôn pho tượng trong đôi mắt, cuồn cuộn không ngừng rót vào tiến vào hai người trong đôi mắt. Hai người ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mê man. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau. Cái kia hào quang màu nhũ bạch rót vào mới kết thúc. Xì xì rót vào sau khi kết thúc. Có tiếng vỡ nát vang truyền đến. Cái kia hai tôn pho tượng. Phảng phất rốt cục hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình bình thường. Bắt đầu vỡ vụn lên, vù một đao một kiếm, phát ra bi ai tiếng rít. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang chấn động tỉnh lại. Trong đôi mắt vẫn cứ là vẻ mê man, tựa hồ cũng không rõ ràng chính mình được món đồ gì bình thường. Nhưng vô luận nói như thế nào, nên đều là chuyện tốt. Nhìn cái kia hai tôn pho tượng vỡ vụn sụp đổ, hai người thi lễ một cái, pho tượng vỡ thành khối khối, ầm ầm rơi xuống đất, đợi được triệt để nát đi, sau khi rơi xuống đất, hai người mới bắt về đao kiếm của chính mình. Cái kia trắng như tuyết trường đao, trong tay đao lang đã không có nửa điểm giãy giụa. Tỉ mỉ lại đem phòng khách quét mấy lần, Phương Tuấn Mi ghi nhớ chuyện kia vẫn là không tin tức. Tấm gương đến cùng ở đâu? Lại chờ đợi sau một hồi lâu, thấy thật không có cơ duyên gì, hai người mới rốt cục rời đi. Y nguyên là thông qua cái kia vòng xoáy, mười mấy tức sau, cùng Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Thiểm Điện đoàn tụ, nhanh như vậy sẽ trở lại. Cố Tích Kim có chút kinh ngạc hỏi, Long Cẩm Y cùng Thiểm Điện, cũng hướng về bọn họ quăng tới vẻ hỏi thăm. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, kết thúc, bất quá các người cũng không nên hỏi chúng ta được cái gì. Liền tự chúng ta đều không làm rõ. Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý, khó chịu nói, cao hứng hụt một hồi, đồ chơi kia tiến vào trong thân thể sau, sẽ không tìm được, cũng không biết là món đồ quỷ quái gì vậy. Cố Tích Kim hai người hiểu, bọn họ kiến thức càng rộng hơn một ít, thầm nghĩ chính là muốn thần thần bí bí, không biết tác dụng thứ tốt, nói không chắc mới thật sự là đỉnh cấp mặt hàng. Lại cho ngươi vài món đỉnh cấp pháp bảo có ý gì? Như vậy, hiện tại, Cố Tích Kim chính muốn nói gì? Đột nhiên dừng lại, mấy người đều cảm giác được ngoài thân thế giới bắt đầu lay động lên, cung điện đang kịch liệt run rẩy, phương này không gian đổ nát ở đột nhiên tăng lên. Thiểm Điện cả kinh nói rằng, đương nhiên chỉ có Phương Tuấn Mi nghe thấy. Phương Tuấn Mi vội vã nói cho mấy người, cơ duyên lấy hết sau, dị thường quả nhiên đến rồi. Đương nhiên, trước không gian liền đang run rẩy, có lẽ cái này bí cảnh bản cũng đã đến đường cùng thời gian, đi ra ngoài trước lại nói, chớ bị đập chết ở chỗ này. Long Cẩm Y quát một tiếng, trước tiên hướng đường về lao đi. Ba người một con ngựa cũng là nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, mọi người liền ra Trung Ương Thần Điện, đi ra phía ngoài phế tích thế giới bầu trời bên trong. Tiếng ầm ầm theo mỗi một phương hướng bên trong truyền đến, tảng lớn phế tích bắt đầu rồi lại một lần sụp đổ, vỡ thành hư vô, mà ở xa xôi phương hướng sơn dã bên trong lại là truyền đến thú hống tiếng. Cái kia tiếng thú gào âm bên trong lộ ra nôn nóng bất an cùng hoảng sợ. Bốn người một con ngựa quét một vòng, tất cả đều cau mày. Loạn Thế Đao Lang nói, rời thời gian một tháng, nên còn có hai ngày trái phải. Phía thế giới này muốn đổ nát lão tử không có ý kiến, nhưng này đem chúng ta đưa vào không hiểu ra sao ánh sáng, tuyệt đối không nên cũng chấn không còn. Điều này hiển nhiên là vô cùng có khả năng. Đến trong bầu trời chờ, đến trong bầu trời chờ, nói không chắc sẽ sớm rơi xuống. Thiểm Điện vội la lên, tại sao muốn đi trong bầu trời chờ? Chỉ cần trên cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ phải chịu cái kia quang soi sáng, hiện tại chỉ xem nó có tới hay không. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy trả lời, lời này mới lối ra. Bên cạnh Loạn Thế Đao Lang tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng hắn mãnh nháy mắt ra dấu, vẻ mặt lén lén lút lút. Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ làm bọn họ còn phát hiện cái gì, lại nghĩ gạt hai người bọn họ, ánh mắt sắc bén lên, mà giờ khắc này, lạnh lẽo khí tức cũng theo Thiểm Điện trên người truyền tới, ngoặc kép, hai người các ngươi tiểu hỗn đản, hóa ra là gạt ta bán mạng cho các ngươi, mới cố ý nói cái gì trong bầu trời tiếp dẫn thần quang. Thiểm Điện nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hắc như đáy nồi. Phương Tuấn Mi rốt cục nhớ tới còn có này mảnh vụn, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thiểm Điện, không nên hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Phương Tuấn Mi nói một câu, nhanh chóng mở ra tam tức thần thạch, đồng thời hướng xa xa tránh khỏi. Thiểm Điện quả nhiên một cước đá ra, lại là thất bại. Một cước này thất bại sau, Thiểm Điện đi theo Phương Tuấn Mi phía sau cái mông, điên cuồng đuổi theo không muốn lên. Kết cục đương nhiên vẫn là đồng dạng, mặc hắn làm sao đạp, đều không có đạp chúng. Loạn Thế Đao Lang thấy hắn chỉ truy Phương Tuấn Mi, vui không có tim không có phổi cười ha ha. Xem Cố Tích Kim hai người không rõ, mặt mày hớn hở đem chính mình hai người diễn kịch lừa gạt Thiểm Điện bán mạng sự tình đạo đến. Nghe hai cái này người đứng đắn đều không còn gì để nói lắc đầu. Bất quá cũng may là bọn họ lừa gạt Thiểm Điện bán mạng, bằng không ai cũng tiến không tới trung ương trong thần điện. Hôm nay ở không nói gì lắc đầu gian, Cuồng Phong ở bên người hét một tiếng, có không gian sóng lớn đánh tới. Sau một khắc, liền thấy Thiểm Điện đã vọt đến vui cùng cái việc hầu tử giống như Loạn Thế Đao Lang trước người. Một cú đạp nặng nề, đá vào hắn trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Một cước này đạp rất nặng, Loạn Thế Đao Lang đau đến tí răng nhếch miệng, thân thể cung thành một con tôm thước dáng vẻ. Thiểm Điện còn chưa hết giận, lại bá vừa đưa ra đến Loạn Thế Đao Lang phía sau. Lại là một cước đạp ở trên lưng, bạch, phía trước lại một cước, bạch, mặt sau lại một cước. Loạn Thế Đao Lang phảng phất một cái bao cát đồng dạng, bị trước sau đạp, liền né tránh đều không làm được, trong miệng máu tươi liền phun. Thiểm Điện đem tốc độ của chính mình phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, bỗng trước bỗng sau lóe, cái kia tốc độ khủng khiếp, xem Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y đều tê cả da đầu. Thầm nói con ngựa này yêu thú nếu là trưởng thành, định là một cái nhân vật khủng bố. Thiểm Điện, gần như được rồi, bằng không ta nhường ngươi đạp lên hai cước hả giận, không nên thật đem Đao Lang đạp tổn thương. Hai chúng ta xác thực là lừa ngươi, nhưng cơ duyên ngươi cũng không ít cầm. Phương Tuấn Mi đạp không đi tới, đã khôi phục mấy phần ngang tàng khí thế, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt uy nghiêm, xem Long Cẩm Y hai người âm thầm gật gật đầu. Bạch, Thiểm Điện nghe vậy, càng thật bỏ lại Loạn Thế Đao Lang, hướng hắn vọt tới, liên tiếp ba tiếng trọng vang. Phương Tuấn Mi quả nhiên đúng không trốn không tránh, tùy ý hắn tầng tầng đạp ba cước, bay ngược ra ngoài sau. Cũng là tiếng kêu rên liên hồi, Thiểm Điện phát tiết một trận, rốt cục hừ hừ xoạt xoạt dừng lại thân ảnh, nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi trong ánh mắt còn mang theo vài phần không phục. Hai người nuốt một hạt đan dược sau, chậm gì gì lại đây, ngươi khí cũng tiêu gần đủ rồi, ta muốn trước đem ngươi thu vào phong yêu bài bên trong, nếu là sớm đi ra ngoài, ta không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng, vẻ mặt chính kinh, lấy ra phong yêu bài. Ngươi tên khốn kiếp này, lại muốn qua cầu rút ván sao? Ta không đi vào, Thiểm Điện ồn ào từ chối. Nhất định phải đi vào. Hai chúng ta còn chưa tới có thể ở Đại Hà Quốc nằm ngang lúc đi. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, khởi sướng nộ đến sau. Không tên sợ hãi cảm giác lại một lần nữa sinh ra ở Thiểm Điện trong lòng, càng làm hắn nói không ra lời. Phương Tuấn Mi giơ lên phong yêu bài, thôi thúc pháp lực, một đạo hào quang màu đỏ ngòm bắn ra, rơi vào Thiểm Điện trên người, đem hắn thu vào. Bốn người lần thứ hai tụ tập lại một chỗ, không chờ ánh sáng kia, ta muốn lập tức chạy về, này một đường đi qua, nói không chắc còn có thể cứu trên một hai Đào Nguyên kiếm phái sư đệ sư muội. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, hai người các ngươi tiểu tử, nếu là không muốn phụ lòng được cơ duyên, liền thành thật ở lại nơi này chờ cái kia quang xuất hiện. Sau khi nói xong, thẳng thắn dứt khoát xoay người mà đi, hướng ra ngoài vây phương hướng bên trong bay đi. Thậm chí không cùng Long Cẩm Y chào hỏi một tiếng. Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, hai người quan hệ liền muốn trở lại lúc ban đầu. Long Cẩm Y hỏi Dương Tiểu Mạn hai người tình huống. Phương Tuấn Mi như thực chất đáp đáp, tách ra lâu như vậy, khẳng định không biết hai người bọn họ đi nơi nào. Long Cẩm Y thở dài một tiếng sau, ngồi xếp bằng xuống, cho tới tuyệt địa kiếm cung người, chắc chắn sẽ không đi quản, cũng không có dặn dò Phương Tuấn Mi cái gì. Phương Tuấn Mi nhớ tới Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu. Lắc lắc đầu, bài không đầu óc, chính như Cố Tích Kim từng nói, hắn nếu là trở về sung, bảo đảm là chết nhiều sinh thiếu. Quay đầu thấy Loạn Thế Đao Lang vẻ mặt lo lắng, biết hắn đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đao Lang, Lương Yên Cát nhân tự có thiên tướng, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi cũng không thể trở về sông, thời gian càng là không kịp, an tâm chờ xem, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.